Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Vương Thần Tửu Lượng. Cái này, đám người trợn tròn mắt, một cái linh hải cảnh võ giả, lại đem một cái linh thủy cảnh võ giả uống say ngất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng. Mấy cái Huyền Tây Thành thiếu niên hai mặt mỉa mai nhau, sắc mặt càng khó nhìn. Vương Thần huynh đệ, thật sự là Tửu Lượng giỏi nha. Có thời gian ngươi ta đơn độc so tay một chút. Liễu Hạo Thành cười nói. Dễ nói, dễ nói. Bất quá Liễu huynh ngươi cần phải mời khách. Ta nhưng không có linh tinh. Vương Thần cũng cười. Ách tốt, ta mời khách. Liễu Hạo Thành bị Vương Thần chọc cười. Cảm giác gia hỏa này rất có ý tứ. Lại có người võ giả nào sẽ để ý chỉ là mấy khối linh tinh. Hắn có chỗ không biết chính là, Vương Thần xác thực không có linh tinh, một khối đều không có. Phốc phốc, Trương Tâm Du cũng không nhịn được che miệng cười khẽ. Nàng cũng bị Vương Thần làm vui vẻ, có chút ý tứ. Đồ Liệt nhìn thoáng qua Vương Thần, khóe miệng hiện lên một tia âm tàn thần sắc, lại đối cái khác mấy người thiếu niên đưa cái ánh mắt. Cái sau hội ý gật gật đầu. Hắn thấy Vương Thần chính là tại có thể uống cũng vô dụng. Bọn hắn bên này thế nhưng là có mười mấy người. Đào đi nữ không tính. Cũng có 7-8 người. Hắn không tin bọn hắn những người này sẽ uống bất quá một cái linh hải cảnh tiểu võ giả. Vương Thần nhìn thoáng qua Đồ Liệt. Hắn cũng cười. Từ đầu đến cuối, đều là người này tại cùng hắn đối nghịch. Hắn lại há có thể nhìn không ra. Ha ha, Vương Thần huynh đệ. Tửu Lượng của ngươi tại hạ 10 phần bội phục. Hai chúng ta so tay một chút như thế nào? Một cái tiểu mập mạp đứng lên, cười tủm tỉm nói. Không được, Vương Thần đã uống 30 vò rượu. Ngươi lúc này lại cùng hắn uống. Không phải khi dễ người sao? Không đợi Vương Thần nói chuyện, Tống Thiến liền đứng lên. Đối tiểu mập mạp nói. Tống Thiến sư tỷ, uống rượu là chúng ta nam nhân sự tình. Ta cảm thấy ngươi còn không nên nhúng tay tốt. Mập mạp đối cười nhìn về phía Tống Thiến. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Tiếp lấy nói ra. Ta nói đúng không? Vương Thần huynh đệ. Hừ. Tống Thiến thở phì phò ngồi vào trên ghế. Không biết trả lời như thế nào mập mạp. Một mình phụng phịu. Nói như vậy, ngươi cũng phải cùng ta đụng rượu rồi. Vương Thần phun ra một khối xương. Bình tĩnh nói. Hắn nhục thân 3 lần thuế biến, đã sớm không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Luận uống rượu, chính là đám người này toàn bộ cộng lại. Hắn cũng không sợ, phải, ngươi dám không? Mập mạp y nguyên cười hì hì, một bộ hiền lành bộ dáng. Có gì không dám? Vương Thần cũng đứng lên. Hắn vừa mới quát cao hứng, chính là không có người cùng hắn đụng rượu. Hắn cũng muốn uống. Hiện tại có người đưa tới cửa. Hắn tự nhiên người đến không sợ. Vương Thần, người điên rồi đi. Uống chết người đáng đời. Tống Thiến trừng mắt liếc Vương Thần. Không nghĩ tới cái sau lại còn đáp ứng. Nàng cũng không cho rằng Vương Thần còn có thể uống qua cái tên mập mạp này. Yên tâm đi. Vương Thần đối Tống Thiến nháy mắt ra dấu. Ra hiệu mình không có việc gì. Ha ha ha. Sảng khoái. Ta uống trước rồi nói. Mập mạp cười to. Ba ba ba. Hắn liên tiếp đẩy ra 10 vò rượu. Tiếp lấy một vò uống. 10 vò rượu bất quá trong phiến khác. Liền toàn bộ vào trong bụng. Hắn cũng là linh thủy một tầng võ giả. Uống xong 10 vò rượu. Giống như người không việc gì đồng dạng. Đến ngươi. Mời đi. Mập mạp uống xong 10 vò rượu. Đối Vương Thần duỗi duỗi tay. Ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Tiểu tử này xong đời. 10 vò rượu. Đầy đủ đánh ngã hắn. Đám người nhìn thoáng qua Vương Thần trước mắt 10 vò rượu. Đều lộ ra ý cười. Tất cả mọi người cảm thấy 10 vò rượu vào trong bụng. Vương Thần tất ngược lại. Cái sau lúc trước đã uống 30 đàn. Tăng thêm cái này 10 đàn. Chính là 40 vò rượu. Liền là bình thường linh thủy cảnh võ giả. Cũng uống không được 40 vò rượu. Vương Thần không nói gì. Kia lên vò rượu. Một vò uống. 10 vò rượu vào trong bụng. Trong mắt của hắn bịt kín một tầng men say. Bất quá không có ngã xuống dấu hiệu. Tiểu tử này còn không có ngược lại. Đã bắt đầu say. Hắn không kiên trì được bao lâu. Tất cả mọi người nhìn ra vương thần men say. Ở trong lòng thầm nghĩ. Thiếu niên này quá vọng động rồi. Không nên đáp ứng đụng rượu. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra được sao? Đồ liệt đang cố ý quá chén hắn. Trương Tâm Du chân mày cau lại. Nàng cũng nhìn ra vương thần men say. Vương thần huynh đệ lượng rất lớn. Thật là nhân trung long phượng. Chúng ta lại đến. Mập mạp đối vương thần giơ ngón tay cái. Tiếp lấy tiếp tục uống rượu. Ừng ực hai người lại đối uống 10 đàn. Vương thần men say nặng hơn. Thân thể đã có chút rất nhỏ lay động. Bất quá vẫn là không có ngã xuống. Uống uống uống rượu. Vương thần đập nói lắp ba. Thân thể lung la lung lay. Lại cầm rượu lên đàn uống. Tốt. Mập mạp cũng đi theo cầm rượu lên đàn. Trên mặt hắn ý cười càng đậm. Dòng dạ uống xong 30 đàn. Mập mạp mới xuất hiện vẻ say. Có thể nhìn ra được. Tửu lượng của hắn so vừa rồi cái kia hơi gầy thiếu niên phải tốt hơn nhiều. Lại đến. Vương thần lại cầm rượu lên đàn. Hắn say nghiêm trọng hơn. Bước chân đều có chút phiêu. Tựa hồ đứng không yên. 60 đàn. Làm sao có thể. Tiểu tử này quá tà môn. Một thiếu niên sờ lên cằm. Tự lẩm bẩm. Nhanh. Nhanh đổ. Hắn tuyệt đối uống không được 10 đàn. Dù vậy. Tiểu tử này tửu lượng cũng quá nghịch thiên đi. Đây chính là 60 đàn Tây Phong Liệt. Chính là linh thủy cao cấp võ giả. Cũng không nhất định có thể gánh vác được đi. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Không được. Mập mạp không được. Hắn cũng uống say. Mập mạp gặp vương thần lại uống. Hắn chật vật nuốt một hớp nước miếng. Cưỡng chế trong bụng dâng lên chánh choáng. Lại cùng uống. Mập mạp lại uống hai vò. Liền thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, thật mất hứng. Liền như ngươi loại này bao cỏ, cũng dám cùng ta uống rượu. Vương thần chép miệng một cái đi. Vò rượu phóng tới trên mặt bàn. Hắn lung la lung lay ngồi xuống. Lại đổ một cái. Trong phòng chung người đều giật mình. Một cái linh hải cảnh võ giả. Thế mà liên tiếp uống say ngất hai cái linh thủy cảnh võ giả. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Ta đến. Lại có người đứng lên. Cùng vương thần đụng rượu. Ha ha ha. Tới tới tới. Hát hát hát. Vương thần đứng lên. Người đến không sợ. Tiếp tục cùng người đụng rượu. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Vương thần từng vò rượu vào trong bụng. Chỉ chốc lát sau liền uống trên 100 đàn. Hắn cái thứ ba đối thủ cũng đổ đĩa. Còn có ai? Vương thần lung lay trong tay vò rượu. Lớn tiếng gào to. Là người đều có thể nhìn xem ra. Hắn uống say. Nhưng là chính là không ngã. Đây cũng quá có thể uống đi. Tống Thiến cũng chừng lớn đôi mắt đẹp. Hắn cũng không tại ngăn cản vương thần. Nàng cũng muốn gặp biết một chút hắn đến cùng có thể uống nhiều ít. Lại nói cái sau đã uống say ngất ba người. Liền xem như lúc này ngã xuống. Cũng không tính mất mặt. Không ai khiêu chiến ta sao? Các ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao? Phế vật, một đám phế vật. Vương thần ngón tay đồ liệt bọn người chửi rủa. Ít nhiều có chút rượu tráng tục nhân gan ý tứ. Đồ liệt bọn người sắc mặt âm trầm. Hận không thể xé tiểu tử này. Nhưng là dưới mắt là đụng rượu thời điểm. Hiện tại bọn hắn chính là đem vương thần giết. Cũng trên mặt không ánh sáng. Phách lối tiểu tử. Ta đến bồi ngươi uống. Lại có thiếu niên đứng lên. Ha ha. Đến. Uống uống rượu. Vương thần cầm rượu lên đàn. Lần nữa cùng người đối ẩm. Hai khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Vương thần lại uống gần 100 vò rượu. Lại có ba người bị hắn quật ngã. Hắn vẫn là lung la lung lay dáng vẻ. Thật giống như một cái con lật đật đồng dạng. Ông trời của ta. Con hàng này cũng quá có thể uống đi. Tống Thiến miệng nhỏ cái to nhỏ miệng. Không thể tin được mình nhìn thấy sự tình. Lại có một thiếu niên ngã xuống. Lúc này trong bao xương thiếu niên đều uống say ngất. Chỉ còn lại vương thần. Đồ liệt. Còn có Liễu Hạo Thành ba người. Ai nha. Tống Thiến học tỷ. người bằng hữu này cũng quá có thể uống đi. Đúng nha, chính là vương già tới, cũng không nhất định có thể uống qua hắn đi. Hắn vẫn chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả, đây cũng quá quái đi. Trong bao xương nữ hài tử nghị luận ầm ĩ, nhìn vương thần ánh mắt, giống như nhìn quái vật. Vương thần huynh đệ, hôm nay ngươi người bạn này ta giao định, ta cũng tới đến một chút náo nhiệt, ta cũng không tin, uống không ngã ngươi. Liễu Hạo Thành cũng đứng lên, hắn cũng mặc kệ cái gì có công bình hay không, cầm rượu lên đàn, đối vương thần nói, ha ha, tốt, uống say ngất cũng chớ có trách ta. Vương thần mở ra mắt say lờ đờ, cười tủm tỉm nói, nhưng cầu một say. Liễu Hạo Thành cầm lấy ngửa đầu nâng ly, từng ngụm uống. Tửu lượng của hắn không tầm thường, trọn vẹn uống 38 đàn, mới khoan khoái tới đất bên trên, bất tỉnh nhân sự. Lại nhìn một chút vương thần, hắn vẫn là như cũ, mắt say lờ đờ mông lung, bước chân lảo đảo. Đồ huynh nhìn lâu như vậy náo nhiệt, chẳng lẽ không muốn uống điểm sao? Vương thần đưa ánh mắt nhìn về phía Đồ Liệt. Ngươi, Đồ Liệt sắc mặt khó coi, giống ăn chết cóc đồng dạng. Ngay từ đầu chính là hắn xúi dục đám người, muốn đem vương thần quá chén. Không nghĩ tới cái sau có thể uống tới cực điểm. Chẳng những không có uống say, còn đem bọn hắn một đám người đều uống say ngất. Gặp vương thần khiêu khích, hắn đâm lao phải theo lao. Không uống đi, người khác khẳng định sẽ xem thường hắn. Uống đi. Hắn bây giờ không có lòng tin chiến thắng đối thủ. Hắn cũng không muốn tại mình thích nữ hài tử trước mặt mất mặt. Vương thần há lại mặc cho người khi dễ chủ. Hắn lông mày khẽ động, tại cái bàn dưới mặt đất nhẹ nhàng đá một chút Tống Thiến. Tiểu tử này vậy mà không có say. Tống Thiến ngẩng đầu nhìn một chút mắt say lờ đờ mông lung vương thần, lập tức minh bạch hắn là trang. Tống Thiến, đây chính là ngươi nói Huyền Tây Thành đệ nhất thiên tài. Vương thần nhìn thoáng qua Tống Thiến, khóe miệng lộ ra thần sắc khinh thường. Cái này ta. Tống Thiến im lặng, nhìn thoáng qua Đồ Liệt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý khinh thường. Đồ Liệt biến sắc, mặc dù Tống Thiến trong mắt khinh thị chợt lóe lên, vẫn là bị hắn bắt được. Tiểu tử, đừng muốn phách lối. Không phải liền là đụng rượu sao? Đến, Đồ Liệt vỗ bàn một cái. Đứng lên, bị mình thích nữ tử khinh thị, là cái nam nhân cũng chịu không được. Huống chi là cao ngạo như hắn. Sảng khoái, đưa rượu lên. Vương thần hét lớn một tiếng, tiếp nhận người phục vụ đưa tới vỏ rượu, giơ thẳng lên trời uống. Từng vò liệt tửu vào trong bụng. Hai người uống đến 40 đàn thời điểm, Đồ Liệt rốt cục không kiên trì nổi, phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Huyền Tây Thành đệ nhất thiên tài cũng bị vương thần quật ngã trên mặt đất. Trong bao xương nam toàn bộ đều úp sấp dưới đáy bàn, chỉ còn lại một đám thiếu nữ trợn mắt hốc mồm nhìn xem vương thần. Xong, vương thần vỗ vỗ tay, thuận thế ngồi xuống. Lúc này trong mắt của hắn một mảnh thanh minh, nơi nào có nửa điểm men say. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.